Tiểu thuyết Stephanie Bốn Mùa Yêu, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 19: Mùa đông cuối cùng. Ngày 10 tháng 9 năm 1855, sau 330 ngày dây hãm, sau trận đánh Alama gần một năm, trướng Pellice bây giờ đã được phong nguyên soái, tiến vào thành phố Sebastopol. Cũng tối hôm đó ở Paris, súng đại bác trong đền tử sĩ nổ vang báo tin thắng lớn. Stephanie nằm trong cổ xe nhà bếp, ngủ đêm thứ hai không có vô vết. Hôm trước, nàng đã mai táng bà, liệm thi hài bà trong lá cờ ba sắc cùng với tấm quân chương tướng Bắc Ba Hồng tặng thưởng cho bà hôm chiến thắng. Lúc sinh thời, Pompet yêu lính và yêu cờ. Đây là hành vi thể hiện tình cảm chân thành và tha thiết của Stephanie đối với bà. Phá mấy chiếc quần đỏ của đồng phục binh lính Bắc Phi, cộng với mấy chiếc áo xanh lam và tấm vải bọc màu trắng, nàng đã khâu thành lá quốc kỳ tam tài của nước Pháp. Khi bác chủ căng tin Tubaco cùng Stephanie ngắm lại lần cuối cùng Popet liệm trong lá cờ tổ quốc đặt trong quan tài, họ ôm chặt nhau nức nở khóc. Sau đó mọi người bảo Stephanie chuyển sang xe của đoàn quân, nhưng nàng không chịu, vẫn cứ nghỉ trong cổ xe nhà bếp, nơi còn lưu lại biết bao vết tích của Popet. Tối hôm đó, trời vừa sẩm tối, Stephanie ngồi cô độc, chỉ có con chó Caesar bên cạnh. Nàng tan nát cõi lòng, cô đơn, không tình yêu, bị Jeanne bỏ và bản thân nàng bỏ Boris, người đã yêu nàng và đến giờ nàng vẫn còn yêu. Bất giác Stephanie nghĩ đến tương lai, mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng. Nàng nghĩ đến đôi vai dạm dở của Boris, đến những cái hôn nồng cháy của chàng, đến tấm thân chàng, đến hai cánh tay chàng và mỗi khi nàng nép vào vòng của chúng. Nàng quên hết mọi thứ trên đời. Boris, người Stephanie sẽ không bao giờ còn gặp lại. Jeanne, người nàng sẽ có ngày gặp lại. Tất nhiên là như vậy. Khi nào nào trở về Paris, tìm lại hai đứa con, trở lại với gia đình, với xã hội của nàng, và cũng là xã hội của Jeanne. Tất cả những kỷ niệm dính líu đến Jeanne đều làm nàng căm ghét. Nàng chưa có dự tính gì cho tương lai, mặc dù nàng suy nghĩ mãi về nó. Nàng vẫn còn sống, để làm gì kia chứ? Còn sống, nàng vẫn còn phải chịu đựng một cuộc đời ngoài sự tính toán của nàng. Nàng đã thoáng có ý nghĩ hay trở về trang ấp tại Phan Đê, đưa hai con nàng về đấy sống, hoặc sang Caledonia sống cuộc đời của kẻ tha hương, làm một phụ nữ kinh doanh. Nhưng nếu vậy, nàng sẽ phải xa các con. Chính hai đứa con đã níu chân nàng ở lại Pháp, đúng ra là níu nàng lại trên cõi đời. Nàng miên man nghĩ để tìm ra một cách nào đó chạy trốn xã hội Paris, nhưng trong thâm tâm nàng thừa biết rằng nàng sẽ chẳng đi đâu được, và nàng sẽ đành trở lại điểm xuất phát của nàng, trường quân chính. Từ trường quân chính đó, nàng sẽ trở thành phu nhân Dittervin. Cuộc đời nàng sẽ bắt đầu lại, sẽ tiếp tục mà không có Jeanne. Stephanie cố nấn ná đến mức tối đa trên đất Crimea. Nàng không viết thư cho ai. Dù sao đi nữa thì rồi nàng cũng phải về Paris, và khi đó nàng sẽ phố mặc cho số phận đưa đẩy. Stephanie vuốt da lưng con chó Caesar, thì thầm với nó: thôi, ta chẳng nên suy nghĩ thêm nữa. Muốn thế nào ta cũng chấp nhận. Ngày mai, nàng tự nhủ, từ mai ta sống như tất cả mọi người và sẽ quên đi nỗi cô đơn. Ta phải làm như thế thôi, nếu không ta sẽ chết mất. Nàng chợt nhớ đến Pompet và mắt nàng rơm rớm. Ôi, Pompet phúc hậu, Pompet thân yêu của ta, bà không còn nữa và ta thiếu đi một phần nguồn tình cảm lớn lao giúp ta chịu đựng những nỗi đắng cay của cuộc đời. Trong tâm trạng buồn phiền, Stephanie đâm ghen với số phận của Pompet. Bà đã chết giữa lúc đang sôi nổi hoạt động, giữa lúc biết ấm áp là quý và rét mướt là khổ, và chính lúc tử thần đưa lưỡi hái xuống lấy linh hồn bà thì cũng là lúc bà chan chứa hy vọng sắp được đam mê trong tình ái. Bởi Stephanie biết giữa bà và bác chủ căng tin Stubocor có một mối tình lành mạnh và đầm thắm. Hơn nữa Bombette thương yêu tất cả mọi người và sẵn sàng ban tình cảm đầm ấm nồng nhiệt của bà cho người đàn ông nào thật sự quý mến bà, cần đến bà. Bombette có được diễm phúc khi không biết tuổi già và không phải chịu đựng cảnh trái tim lạnh giá bao giờ. Đúng đến giây phút điểm thì Bombette sắp bước sang cái tuổi khô héo thì bà tan biến, và thế là cuộc đời bà chỉ toàn là hoạt động sôi nổi, yêu thương đầm thắm và khỏe mạnh chân tay. Stephanie thèm được sống như thế trong lúc còn tồn tại trên thế gian. Nàng thèm được chết đúng lúc tuổi già bắt đầu ngấp nghé. Nàng khao khát được sống cuộc đời giống như nàng đã chọn. Nàng mong muốn đứng trước nỗi hiểm nguy giống như người lính. Nàng mong được chết ngay lập tức trong cuộc đỏ kiếm. Chết ngay không đau đớn gì hết, như Bombette đã chết giữa lúc đang sung sức, đang vui tươi, chưa kịp biết đến khổ đau. Sống như thế cuộc đời đơn giản biết chừng nào. Khi hai tay đã buông xuôi thì không còn con cái, không còn tình yêu, không còn tương lai. Tóm lại không còn phải lo lắng, băn khoăn, buồn bã về thứ gì nữa. Nhưng nàng vẫn còn sống, nàng vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Và đâu phải nàng đã mất hết, nàng vẫn còn những người lính của trung đoàn Bắc Phi, vẫn còn con chó Caesar ân nhân của nàng. Con chó đã cứu sống nàng và bây giờ nó chỉ tuân lệnh một mình nàng, và nàng yêu nó. Đột nhiên một nỗi cay đắng từ đâu kéo tới làm nàng không kìm được, bất giác thổn thức. Nàng cứ khóc tấm tức cho đến lúc nỗi lòng rơi đi, và nàng ngủ thiếp lúc nào không biết. Bàn tay vẫn đặt lên đầu con Caesar, con chó dường như hiểu tâm sự chủ, cũng gừ gừ những tiếng đồng cảm. Hôm sau, Stephanie trở lại túp nhà gỗ của căng tin với con chó Caesar. Ngoài bác chủ căng tin Tibocor và cô gái xinh đẹp Aden, nhân viên nhà bếp của trung đoàn Bắc Phi số 1, con chó ghen tị với tất cả mọi người. Bất cứ ai ngoài hai người ấy định đến gần nàng đều bị con Caesar nhe nanh ra dọa. Trang hòa vào cuộc sống ồn ào giữa những chàng trai trung đoàn Bắc Phi hồ hởi, giữa những son chảo nồi niêu, những câu nói đùa nhiều lúc tục tiểu nhưng chân thành, những món ăn đủ kiểu, những bữa rượu nhộn nhạo, Stephanie dần dần không còn thời giờ nghĩ ngợi vân vơ nữa. Sự thăng bằng thanh thản trở lại nơi trí óc nàng. Sống ở đây, nàng thường xuyên nghe tin tức Paris, biết được báo chí đăng những tin gì, thấy được hướng phát triển của cuộc chiến tranh và mọi người đều ngán ngẩm. Tướng Pellissier cũng chẳng còn mưu tính những chiến thắng gì lớn lao. Quân Pháp cũng như quân Nga xem chừng chẳng muốn nhảy vào thêm một cuộc đụng độ nào dữ dội nữa. Pháo binh đôi bên chỉ lâu lâu mới nã một vài phát, gọi là cho không khí đỡ buồn tẻ, và như đề sắp vẽ là họ vẫn còn đứng đóng ở đây. Mùa đông đã sắp đến, một cuộc hội nghị được triệu tập ở Paris nhưng chẳng đi được quyết định nào cụ thể. Nước Pháp rõ ràng là mong muốn hòa bình, nhất là nông dân làng quê và giới kinh doanh. Nước Nga thì cho rằng cuộc bảo vệ Sevastopol như thế cũng là không đến nỗi mất danh dự gì mấy, và họ có thể ngồi vào bàn thương lượng. Đúng lúc đó và cũng nhân dịp đó, nước Áo đứng ra làm trung gian hòa giải. Và bây giờ đến lượt các quan chức ngoại giao bắt đầu tấp nập hoạt động. Đầu tháng 10, nguyên soái Pellissier cho gọi Stephanie lên gặp. Cô Fanny, ngày mùng 5 tháng chạp này, trung đoàn Bắc Phi số 1 sẽ tham dự một cuộc duyệt binh lớn ở Paris để kỷ niệm ngày chúng ta từ mặt trận Crimea trở về. Cô và Bombette là hai phụ nữ duy nhất tham gia trận đánh chiếm pháo đài Malakoff. Bombette hy sinh rồi, cô được quyền nhận vinh dự của cả hai. Cô sẽ về Pháp. Tháng chạp ư? René cưới cũng vào tháng chạp. Thưa nguyên soái, đó phải chăng là mệnh lệnh? Không đâu, tất cả các cô đầu bếp đều muốn đi giữ cuộc duyệt binh lớn này. Nhưng cô có quyền hơn họ. Tôi đã suy nghĩ rồi và tôi chọn cô, Fanny. Nàng nhắm mắt một giây đồng hồ. Nghĩ đến chuyện trở về Paris, nàng thấy sợ. Nàng sợ mọi thứ. Nàng nghĩ đến hai đứa con, cố kiềm hai dòng nước mắt nói với vị nguyên soái. Thưa nguyên soái, tôi muốn được ở lại đây. Fanny, tôi biết gốc gác của cô, hành động tình nguyện nhập ngũ của cô, nói chung là cao đẹp, nếu như không quá khắt khe. Và tôi đề nghị, thưa phu nhân Dittervin, mời phu nhân hãy ngồi xuống đã. Ông ta đột nhiên thay đổi giọng điệu. Tại sao phu nhân muốn ở lại đây? Tôi không muốn xa các quân nhân Bắc Phi của tôi. Phu nhân nói không đúng. Chẳng lẽ phu nhân lại say mê cuộc đời người lính đến thế hay sao? Tôi tin rằng phu nhân muốn ở lại đây vì những nguyên nhân khác, nhưng tôi không cần quan tâm đến chúng. Vậy là phu nhân không muốn tham dự cuộc duyệt binh lớn. Vậy tôi có thể làm gì giúp phu nhân? Tôi hứa sẽ an bài cho phu nhân điều phu nhân yêu cầu. Thưa nguyên soái, tôi mong muốn được là người cuối cùng rời khỏi đây trên chuyến tàu cuối cùng. Nguyên soái Pelissier ngạc nhiên nhìn Stephanie, nàng nói thêm như thể thanh minh. Tôi nghĩ đến các binh sĩ trung đoàn Bắc Phi hiện còn cần đến tôi. Phu nhân muốn hy sinh tận tụy cho họ đến như vậy sao? Không phải, tôi quý mến họ thưa nguyên soái, và tôi tin họ cũng quý mến tôi. Tôi chỉ cần có vậy thôi. Nguyên soái Pelissier từ từ bước đến bên nàng. Stephanie đứng dậy, ông ta nâng bàn tay nàng, đặt đôi môi lên đó, như thể họ đang trong một phần khách quý phái ở kinh đô Paris. Tôi xin tỏ lòng khâm phục phu nhân. Điều tôi bảo cho Fanny, tôi đành phải rút lại với phu nhân Ditteville. Các binh sĩ trung đoàn Bắc Phi sẽ vui mừng thấy phu nhân từ chối trở lại nước Pháp trước họ. Cảm ơn nguyên soái. Bước chân ra khỏi trụ sở bộ tư lệnh mặt trận, Stephanie thấy lòng lâng lâng. Vậy là nàng đã lui được chuyện trở về Paris thêm vài tháng nữa. Cuộc trở về mà nàng rất sợ. Tuy nhiên trong óc nàng không hiểu sao không thể không nghĩ đến Paris, đến bà mẹ chồng François, đến cô bạn thân thiết Amélie, đến chàng người tình nhu nhược René, đáp gì mẹ mà bỏ rơi nàng. Nghĩ đến họ, nước mắt tủi hờn trào ra và nàng lẩm bẩm một mình. Họ đâu cần mình, họ đâu đợi mình, không ai chờ mong mình hết. Về đến nơi, nàng rót một cốc rượu đầy và nốc một hơi cạn. Nhìn thái độ tuyệt vọng ấy, bác chủ căng tin Tuboco hiểu rằng trong lòng cô Fanny vừa mới xảy ra một sự kiện gì. Đúng vậy, Stephanie muốn mình chỉ là Fanny, ít ra cũng kéo dài được chuyến tàu cuối cùng rời khỏi đây. Cuộc di chuyển hồi quốc bắt đầu, mùa đông đang đến gần. Stephanie không trở lại hốc đá mùa đông năm trước, nàng đã sống với Pompette. Nàng đến đó tháo cổ xe ngựa ra, sửa sang lại các bánh xe, phủ thêm một lần vải bạc mui và lấy những tấm áo choàng Nga trải lên sàn xe và che kín bốn mặt. Mùa đông nhào đến đột ngột với cái lạnh giá buốt, với những trận bão tuyết, bệnh dịch tả, bệnh hoại quyết, bệnh thương hàn lại giáng xuống các đơn vị quân đội. 9.000 người đang có nguy cơ chết vì những bệnh đó đâu có ngờ. Họ đâu có ngờ là phải chôn xác nơi đất khách quê người. Làm sao họ ngờ được, trong khi các đoàn tàu thuyền đã bắt đầu chở binh lính hồi hương và trên thực tế chiến tranh đã kết thúc, vậy mà còn 9.000 người phải chịu chết trong tình trạng khốn khổ. Không thực phẩm, không thuốc men. Fanny tiếp tục công việc, nàng thấy lại được những cảnh tượng rùng rợn ở thung lũng Dobruja. Mùi hôi hám nồng nạc của nôn mửa, mùi quế khí của chết chóc, những tiếng rên rỉ thảm thương. Binh lính muốn được chết tại chỗ, trong những túp nhà gỗ nơi đóng quân, trong những hang hốc, những trạm quân y tại đây hơn là chết trên tàu thuyền và xác bị quăng xuống biển đen lạnh giá. Trong không khí đau thương khốn khổ, chết chóc ấy, Stephanie đã làm hết sức mình và tỏ ra can trường dưỡng bức. Lúc nào nàng cũng tận tụy chăm sóc bệnh nhân, tươi cười, dịu dàng, an ủi. Nàng đã đưa cho bác chủ căng tin phần sợi dây chuyền còn lại, cả chiếc trăm vàng cài đầu để bác đem ra chợ đổi lấy thực phẩm về cho anh em. Stephanie trở thành nàng tiên phúc hậu Fanny, thành người phụ nữ nổi tiếng khắp các đơn vị là tận tụy, yêu thương và hy sinh cho binh sĩ. Nàng còn trở thành nhân vật quyền thoại, người ta truyền cho nhau đủ thứ chiến công anh hùng, các hành vi cao thượng và nhân hậu của nàng. Họ kể cho nhau nghe về sự dũng cảm của nàng trong trận đánh chiếm pháo đài Malakoff, trong việc chăm sóc bệnh nhân không hề sợ bị lây. Fanny và con chó Caesar đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho tất cả những gì đáng quý nhất ở đây. Và bản thân nàng, trong khi tận tụy chăm sóc mọi người, càng lấy lại được niềm hạnh phúc. Đúng ra mới chỉ gần là niềm hạnh phúc, bởi vẫn còn chút gì đó khiến nàng chưa hoàn toàn sung sướng. Đó là vì trong lúc Stephanie cúi xuống chăm sóc mọi người, thì nàng không được ai cúi xuống chăm sóc. Không có đôi vai nào để nàng tựa mái đầu, không có cánh tay nào để nàng nép mình vào, không có tấm thân nào đè lên tấm thân nàng, và cặp môi đàn ông nào ngấu nghiến cặp môi nàng. Giá như nàng có được những thứ đó để tiêu tan cho nàng những nỗi mệt nhọc sau những ngày căng thẳng. Nếu muốn, nàng có thể chọn bất cứ ai. Stephanie biết thế, bởi tất cả đàn ông ở đây từ sĩ quan đến binh lính đều yêu quý nàng và đều khao khát nàng. Nhưng trước bất cứ lời tán tỉnh khiêu gợi nào, nàng cũng chỉ cười nói, Fanny là của tất cả mọi người, nhưng không của riêng ai. Hôm nay mọi người chuẩn bị đón Noel, người ta cọ rửa tất cả các xe trú quân lưu động, các túp nhà gỗ và trang hoàng chúng. Binh lính trung đoàn Bắc Phi làm những ngọn đèn đất sét đốt bằng dầu thảo mộc, nặng thành hình các loại nhân vật. Họ làm cả như một chiếc máng cỏ, tượng trưng nơi Chúa Hài Đồng ra đời. Họ cắt giấy màu, gấp thành đèn xếp, căng trần qua giấy. Stefani đứng lên ghế, giúp họ chăng lên trần. Cửa bật mở, một đám người ùa vào, các anh chàng Sevilla. Nhưng không thể là anh ta, bởi anh ta đã tắt thở trên tay nàng, miệng nói câu cuối cùng, anh yêu em. Nhưng người này giống Sevilla đến nỗi nàng hoảng sợ tái mặt, hai chân run rẩy đứng không vững nữa. Nàng hỏi người lạ mặt, anh là ai? Tôi là Piero. Dành cho các bà các cô đấy, Fanny. Đúng giọng nói ấy, nụ cười ấy, hàm răng trắng bóng ấy, cặp mắt ấy, thậm chí vẻ yêu đời ấy. Stefani nhận ra đơn vị của anh ta qua màu quy hiệu hình bầu dục trên vai anh. Anh thuộc trung đoàn số 2. Đúng vậy, trung đoàn Bắc Phi số 2. Tôi nghe đồn ở đây trang hoàng đẹp nhất nên ghé xem. Vậy anh thấy sao? Stefani hỏi. Tôi đành phải công nhận đúng là bên này trang trí đẹp nhất thật. Tiếng họ reo vang động. Mọi người nhấc bổng nàng lên và chúc tụng nàng, khiến chàng trai kia thích thú cười vang. Ôi, anh chàng này cũng vui tươi, cũng đẹp trai như Sylvia ngày nọ. Khi lúc anh ta bước vào, Stefani tưởng như đứng tim. Tội nghiệp Sylvia, bỗng nàng cảm thấy trong người rạo rực. Một cảm giác bừng bừng lướt qua thân thể nàng. Nàng khao khát một tấm thân đàn ông, mà tại sao anh ta lại đến đây? Những người ở đây nàng đều đã quen thấy họ ở bên cạnh, nhưng anh chàng Giacomo kia mới toàn. Anh chàng này làm nàng nhớ lại ngày đó, lúc nàng thầm thì những lời an ủi với chàng Sevilla tội nghiệp kia. Hay là anh chàng này cũng đã nghe thấy những lời âu yếm của nàng. Đột nhiên Stefani rất muốn kéo anh ta lại gần, áp người vào bộ ngực phạm vỡ của anh ta và lặp lại những lời âu yếm đã nói với Sevilla hồi đó. Đầu óc nàng bỗng như xao xuyến, Giacomo đã đi rồi. Lễ Noel đã qua, lại một năm mới bắt đầu. Stefani đã nghĩ Giacomo sẽ quay lại, nhưng anh ta không quay lại. Chiều nay, lúc nàng cầm ngọn đèn bão cùng con Sisa quay về cổ xe nhà bếp, nàng lại lan man nghĩ đến anh ta. Đột nhiên con Sisa sủa hung hãn và lồng lên chạy biến đi mất. Có tiếng ai gọi đâu mà con chó lại đi như thế. Nàng không thấy sợ, bởi nơi đây đâu phải là lần đầu tiên có người rình nàng. Stefani bước nhanh xem con Sisa sủa ai. Và trước mắt nàng hiện lên một người lính Bắc Phi đang đứng tựa lưng vào thành xe, đưa hai tay cầm hai lưỡi lê bắt chéo để chống lại con chó hung dữ. Yên, Caesar, yên. Anh đứng đó làm gì vậy anh bạn? Tôi chờ cô Fanny. Nàng nhận ra giọng nói, bèn bước lên nắm cổ Caesar để giữ con chó lại. Đừng đợi tôi như thế. Không ai được đợi tôi kiểu như vậy hết. Anh đi đi. Ngày 25, hội nghị đình chiến họp ở Paris. Ngày 26 tháng 3, hoàng hậu cho ra đời vị hoàng tử nối nghiệp. Những ngày sau đó, đức vua và hoàng hậu ban thưởng rộng rãi cho mọi người. Rất nhiều sĩ quan được thưởng quân chương quan vinh. Các tướng lĩnh Răng Đông, Canobe và Bosquet được phong nguyên soái. Ngày 30 tháng đó, hòa ước được ký bằng ngọn bút lông, dứt ở Long Cung Đại Bàng trong vườn thú Paris, để mang ý nghĩa tượng trưng. Những chiến sĩ tham gia cuộc chiến tranh này vẫn không hiểu tại sao họ lại phải đổ máu, và lúc phục viên chỉ còn giữ lại một biến sắc gọi là huy chương, lại nổi hình nữ hoàng Victoria buộc dưới một mảnh vải xanh viền vàng dưới mấy chữ Alma, Baklava, Inkerman, Sebastopol. Stefani vẫn chưa cảm thấy mình đã sẵn sàng để trở về. Mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy nàng trở về chiếm lại vị trí ngày trước, sự trở về của một nhân viên cấp dưỡng trong đơn vị quân đội Bắc Phi. Đúng là một sự bất ngờ chẳng hay ho gì. Cuối tháng 7 năm 1856, cuộc hồi hương quân đội từ Crimea về đã hoàn tất. Con tàu cuối cùng rời bến, trên đó có Stefani. Nàng đứng trên bon, lặng lẽ thổn thức, nhìn bờ biển lùi xa dần. Bàn tay nàng đặt lên đầu con Caesar, lúc này nằm dưới chân nàng. Bàn tay kia, nàng đỡ bức ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh Pompei sinh thời vẫn đeo ở ngực. Đây là bùa hộ mệnh của nàng. Nàng giữ bức ảnh thánh ấy, coi nó là bùa hên của mình. Stephanie cảm thấy mình già lắm rồi, như thể cuộc đời nàng đã chấm dứt. Nàng mới 24 tuổi, vậy mà chẳng có ai chờ mong nàng ở bất cứ nơi nào.